Thùy xin mời quý vị chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thùy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 579 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thùy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thùy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thùy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 579 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Ái Nhiễm lạnh lùng nhìn đám người dẫn Lưu Quý và Dư Tư Thông rời đi. Nhưng ngay lúc này, bỗng có tiếng nổ lớn đột nhiên truyền đến từ Thiên Thần Sơn. Trong phút chốc, cả ngọn núi rung chuyển. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Ái Nhiễm kinh ngạc thốt lên. Đại nhân, không tốt rồi. Có rất nhiều người xuất hiện ở phía tây của ngọn núi và đang tấn công chúng ta. Chúng ta không thể ngăn cản được nữa. Một người đàn ông vội vã hét lớn. Cái gì? Ái Nhiễm sắc mặt thay đổi. Hộ vệ đội đâu? Hộ vệ đâu? Ái Nhiễm bình tĩnh lại, vội vàng hét lên. Đội hộ vệ đã qua đó rồi, nhưng đối thủ rất đông, hàng ngàn người, vô cùng hùng mạnh. Họ tấn công giết hại khắp mọi nẻo đường. Người của chúng ta không phải là đối thủ của họ. Đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Người kia kêu khóc nói, run lẩy bẩy, hoang mang, lo sợ. Tại sao có thể như vậy chứ? Tiểu thư, có phải là kẻ thù của liên minh chúng ta không? Người đàn ông của Vu gia phía sau cũng hoảng loạn, sốt sắng nói. Ái Nhiễm im lặng, bình tĩnh suy nghĩ. Cô ta nhìn về phía Đại Sơn. Những người thợ mỏ cũng hoảng loạn trước vụ nổ bất ngờ này. Hiện tại, quân chủ lực của liên minh đã đi đến cực hạn hết rồi. Chúng ta đây cũng không còn bao nhiêu người nữa. Nhất định, không thể cầm cự được. Nghe đây, nhanh chóng gọi toàn bộ nhân viên khai mỏ, sơ tán khỏi đây. Vâng, thưa đại nhân. Người kia ôm quyền sau đó thì lập tức rời đi. Một số người, các người mau đi thông báo cho phụ thân của ta đi, huy động toàn bộ lực lượng tới đây để trợ giúp. Thiên Thần Sơn không thể mất được, bất luận kẻ nào tới thì chúng ta cũng phải tử thủ ở đây. Ái Nhiễm trầm giọng ra lệnh. Vâng, thưa tiểu thư. Hai người gật đầu sau đó thì lập tức nhảy xuống dốc cao. Ái Nhiễm nắm chặt tay, nhìn chằm chằm về phía tây của Thiên Thần Sơn. Chỗ đó toát ra những làn khói dày đặc, các loại hào quang sáng chói dập dờn gợn sóng, đồng thời cũng còn một lượng lớn mùi máu tươi cùng với khí tức hủy diệt tràn ngập. Kẻ đến không thiện. Phan Lâm, ngài giao Thiên Thần Sơn cho Vu gia canh giữ, vậy thì bất kể người bên kia là ai, chúng ta nhất định sẽ canh giữ nơi này cho ngài. Ái Nhiễm thấp giọng nói, trong đôi mắt mùa thu hiện lên vẻ kiên định. Đúng lúc này, một cánh cửa phủ đầy xương giá được đẩy ra. Ở đây nghỉ ngơi đi, đừng có chạy lung tung, đợi băng chủ thông báo, hiểu chứ? Chi Lan đứng ở cửa lạnh lùng nói với Phan Lâm và Minh Đạo Tử. Phan Lâm liếc nhìn vào bên trong, không có gì bên trong ngoài một chiếc giường băng, chỗ này chỉ là một hầm băng thôi. Không thể chạy lung tung sao? Ta sợ rằng không thể thực hiện được đâu. Tên cô có phải là Lan Chi không? Phan Lâm mở miệng. Người muốn làm gì? Thành thật một chút không được sao? Khuôn mặt tái nhợt của Chi Lan tỏ ra khó chịu. Ngày mốt ta sẽ giúp gia tộc băng chủ của cô tranh tài trong đại quyết. Nhưng ta không biết gì về tiên tộc. Ta muốn nhờ cô làm hướng dẫn viên cho ta, dẫn ta đi xem xung quanh. Ít nhất thì hãy để cho ta biết về người của tiên tộc đã chứ. Người xưa vẫn thường nói, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, đúng không nào? Phan Lâm nói, người... Chị Lan còn muốn phản bác, nhưng lời nói của Phan Lâm nghe có lý nên chỉ có thể ậm ừ. Ta sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian đâu. Ta chỉ đi dạo thôi. Vậy thì bây giờ đi với ta. Ngươi có đi không? Phan Lâm nhìn Minh Đạo Tử hỏi. Đại nhân, tôi không đi đâu. Tôi ở lại đây. Không sao. Tốt. Minh Đạo Tử nặn ra một nụ cười. Phan Lâm cũng không thèm đếm xỉa đến hắn ta nữa. Cứ như vậy mà cùng với Chi Lan đi dạo khắp nơi. Tiên tộc chia làm ba khu vực chính là Thiên Tiên Khu, Nguyên Tiên Khu và Thượng Tiên Khu. Chúng ta thuộc về Thiên Tiên. Ba khu là dành riêng để thờ phụng ba vị tôn tiên thượng thần. Các người chỉ có thể hoạt động trong Thiên Tiên vực của ta thôi. Không được đi tới Nguyên Tiên và Thượng Tiên. Nếu không, ta không thể đảm bảo an toàn tính mạng cho các người đâu. Chi Lan khuôn mặt vô cảm nói. Ồ, các ngươi tự xưng là tiên tộc. Vậy thì các ngươi là thần tiên sao? Tiên tộc các ngươi có bao nhiêu vị thần tiên? Đã có bao nhiêu người đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên rồi? Phan Lâm thản nhiên hỏi. Tuy nói một cách thản nhiên, nhưng trong lòng hắn lại rất nghiêm túc. Câu hỏi này hắn muốn biết. rốt cuộc có bao nhiêu người đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên trong Tịch Diệt Vực. Chi Lan cau mày liếc nhìn Phan Lâm kỳ quái, sau đó lạnh lùng nói. Chúng ta không phải là tiên nhân, chưa đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên, mà là hậu duệ của thần tiên, cho nên tự xưng là tiên tộc, hiểu chưa? Thì ra là như thế. Có điều cho dù chúng ta không phải là cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng nếu như muốn chống lại những người thuộc cảnh giới lục địa thần tiên, thì cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Chi Lan tự hào nói, chúng ta là hậu duệ của tiên nhân, nên đương nhiên cái chúng ta tu tập cũng chính là tiên pháp. Không thua gì cảnh giới lục địa thần tiên hết. Nói thật, cho dù có một tiên nhân thuộc cảnh giới lục địa thần tiên tới tiên tộc của ta thì cũng phải thành thành thật thật. Nếu không, kết quả là chỉ có chết thôi. Lợi hại như vậy sao? Bội phục, bội phục. Phan Lâm cười cười nói, tiểu nhân vật như ngươi chắc không biết sức mạnh của cảnh giới lục địa thần tiên đâu nhỉ. Ta nói cho ngươi biết, ở trong mắt của chúng ta, ngươi không khác gì con kiến trên mặt đất. Cho nên ta khuyên ngươi hãy cố gắng hết sức để giúp băng chủ đi, hiểu chứ? Trên mặt đất chỗ các ngươi không có kiến. Ngươi thích tranh cãi sao? Ấy ấy, thượng tiên, nói cái gì thì chính là cái đó. Ta hết thảy đều nghe theo. Coi như là ngươi thức thời. Chi Lan lại trầm giọng, cũng lười nói nhảm với Phan Lâm. Dọc theo đường đi, Phan Lâm giống như lưu mỗ tiến vào đại quan viên, nhìn xung quanh đối với cái gì thì cũng đều hứng thú. Nhưng điều khiến cho hắn quan tâm hơn cả chính là những người ở tiên khu, tất cả đều là phụ nữ. Hơn nữa, tất cả đều là dung mạo tuyệt mỹ, xuất trần thoát tục. Chợt nhìn thật sự là giống như tiên nữ vậy. Tiên tộc đều là nữ tử sao? Phan Lâm mở miệng hỏi. Thiên tiên chỉ nhận nữ, không nhận nam. Hai khu còn lại thì nhận cả nam và nữ. Tại sao vậy? Bởi vì công pháp tu luyện của thiên tiên chỉ truyền cho nữ chứ không truyền cho nam. Tại sao ngươi cứ hỏi nhảm nhí như vậy? Chuyện này có liên quan gì đến đại quyết đến ngày mốt sao? Đương nhiên là có chứ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ngươi... Chỉ Lan bị Phan Lâm làm cho không nói được nên lời. Hận không thể dán một bàn tay lên trên mặt của nam nhân này. Nhưng vì băng chủ nên cô ta không dám động thủ. Phan Lâm nhìn điệu bộ khó chịu của Chi Lan nhưng lại thấy đáng yêu, không nhịn được mà cười thành tiếng. Chi Lan thấy vậy thì càng tức giận hơn. Nhưng đúng vào lúc này thì ánh mắt của Phan Lâm như phát hiện ra điều gì đó, hắn nhìn về phía trước. Cách đó không xa là một tòa băng sơn khổng lồ, một lượng lớn người đang hoạt động trên băng sơn đó giống như là hoạt động khai thác vậy. Đó là cái gì vậy? Phan Lâm tò mò hỏi. Không phải là việc của ngươi, ngươi không được phép đến đó. Chuyển hướng, ta sẽ đưa ngươi đi chỗ khác. Chi Lan lạnh lùng nói, dường như là không muốn cùng với Phan Lâm nói về băng sơn đó. Phan Lâm khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có nói gì. Dù sao thì đây cũng là lãnh thổ của người khác, hắn cũng không thể quá vô pháp vô thiên. Nhưng vừa lúc Phan Lâm chuẩn bị rời đi, thì có một tiếng hét lớn vang lên. Phan Lâm vô thức nhìn lại. Tuy nhiên, cách băng sơn, cách đó không xa, có một người ngã trên mặt đất kêu lên thảm thiết. Bên cạnh là một nữ tử tay cầm cây roi dài, quất vào người kia một cách dữ dội. Muốn chạy sao? Lão nương hôm nay phải hút hết chết người. Cẩu vật, ai dám cho ngươi chạy? Ai cho ngươi chạy? Người phụ nữ vừa quất vừa đánh, vừa chửi bới. Người đàn ông nằm bò trên mặt đất rú lên run rẩy, da thịt bị xé toạc, máu chảy ra đông cứng lại, thống khổ vô cùng. Sau hơn chục roi, người đó gần như đã tắt thở, tiếng la cũng yếu ớt. Đó là gì vậy? Phan Lâm nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, con ngươi run lên, lập tức lao ra ngoài. Này, ngươi làm cái gì vậy? Chi Lan hét lên. Nhưng Phan Lâm đã lao vào băng sơn rồi. Một tay hắn siết chặt lấy cây roi nhuốm máu, sắp rơi trên người của người đàn ông, lạnh lùng nói. Dừng tay! Minh chủ, ngươi là... Minh chủ sao? Nam tử chật vật mở mắt ra, hư nhược hô lên. Minh chủ, cứu, cứu chúng tôi với, mau cứu chúng tôi, gia chủ, gia chủ! Phan Lâm hô hấp như muốn đình trệ, gầm nhẹ nói. Hàn Mai đang ở đâu? Cô ta thế nào rồi? Gia chủ sắp chết rồi. Người đàn ông bất lực hét lên. Sắp chết rồi sao? Là sao chứ? Sắc mặt của Phan Lâm đột nhiên thay đổi. Hắn nắm chặt lấy người đàn ông thấp giọng giống lên. Đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì rồi? Hàn Mai đang ở đâu? Nói cho ta biết. Nhanh lên. Gia chủ... Cô ấy đang ở trong phòng băng thi. Người kia khóc không ra nước mắt nói. Phòng băng thi sao? Phan Lâm đột nhiên sa sầm nét mặt, nhìn về phía Chi Lan. Sắc mặt của Chi Lan cũng khó coi, thấp giọng nói. Người muốn làm cái gì? Người của ta đang ở đâu? Phan Lâm gầm nhẹ. Thế nào? Chẳng lẽ chúng ta đã bắt người của ngươi sao? Nếu vậy, ta phải thông báo cho bang chủ. Đây đều là nô lệ ở Thiên Tiên. Muốn phóng thích bọn họ thì cần phải có sự cho phép của bang chủ. Chi Lan trầm giọng. Các người mau thả người của ta ra. Ta nói cho các người biết. Nếu như người của ta có chuyện gì bất chắc thì ta sẽ không tha cho các người đâu. Sắc mặt của Phan Lâm dữ tợn nói. Chết tiệt! Ngươi còn muốn khiêu chiến với tiên tộc chúng ta sao? Chi Lan vô cùng tức giận hét lên. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Phan Lâm hai mắt lập tức đỏ hoe. Một cỗ sát khí đáng sợ từ trên người hắn phun ra trực tiếp bao phủ lấy Chi Lan. Chi Lan toàn thân run lên, cảm giác như bị rơi vào trong hang động lạnh lẽo của cửu u vậy. Cô ta thừa nhận bản thân chịu rét rất tốt, vậy mà lúc này cũng không khỏi dùng mình một cái. Cô ta nuốt nước bọt, im lặng một lát, sau đó nói. Dẫn hắn đi đến băng thi tìm người, ta sẽ báo cho băng chủ ngay lập tức. Vâng. Người phụ nữ cầm roi bên cạnh gật đầu, sau đó lập tức đi lên phía trước dẫn đường. Cái gọi là phòng băng thi là nơi giam giữ những nô lệ bị tiên tộc bắt được. Tất cả những người được đưa đến đây đều là những kẻ đã chết cóng hoặc kiệt sức. Và tất nhiên, một số người thì đang hấp hối. Người của tiên tộc sẽ không cứu họ, mà sẽ dùng xác của bọn họ để luyện chế sau khi họ chết. Đây là tịch diệt vực, mà người của tiên tộc là một đám người khát sự sống vĩnh hằng. Để đạt được mục đích trường sinh bất tử, họ sẽ không từ thủ đoạn nào hết. Lấy thi tu luyện cũng chẳng có gì là lạ. Khi Phan Lâm tới phòng thi băng, liền nhìn thấy một mảng lớn thi thể đã đông cứng. Những xác chết này giống như là những con cá đông lạnh trong tù đông vậy. Xếp chồng lên nhau, nhìn thoáng qua thì đã có gần 1.000 người như vậy. Phan Lâm liếc nhìn xung quanh, sau đó thì nhanh chóng khóa chặt Ngạo Hàn Mai. Người đã được đặt ở rìa rất xa, cùng với cô ấy còn có một vài thành viên của Ngạo Tuyết Thế Gia nữa. Phan Lâm vội vàng tiến lên vài bước, ôm lấy Ngạo Hàn Mai. Phát hiện ra cô ta đã chết không lâu. Phan Lâm lập tức dục dị hỏa, làm tan băng trên thi thể của Ngạo Hàn Mai, đồng thời lấy ra một cây ngân châm châm cứu cho cô ta. Chỉ sau một lúc, Ngạo Hàn Mai ho lên dữ dội, khó khăn lắm mới mở mắt ra được. May mắn thay là cô ta mới chết cách đây không lâu, nên trị liệu thì cũng không quá khó khăn. Phan Lâm cũng làm như vậy để cứu những người còn lại. Sau khi hồi sinh 4-5 người, Phan Lâm cũng đã kiệt sức. Khi người đưa hắn đến đây nhìn thấy toàn cảnh thì cũng không khỏi choáng váng. Cô ta chắc chắn cũng không ngờ được rằng Phan Lâm có thể cứu người nhanh đến như vậy. Lâm Minh Chủ. Ngạo Hàn Mai ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, hai mắt chợt đỏ hoe, lao vào vòng tay của Phan Lâm. Không sao đâu, Hàn Mai, không sao hết. Có tôi ở đây rồi, mọi chuyện sẽ nhanh chóng ổn định thôi. Phan Lâm ôm nữ nhân trong lòng thấp giọng nói. Mặc dù hắn và Ngạo Hàn Mai chỉ là một đôi phu thê giả, nhưng Ngạo Hàn Mai vì giúp hắn đi tìm dược thảo nên mới đi sâu vào đất tiên cốc, tiên tộc này. Phần ân tình này, bất luận như thế nào thì Phan Lâm cũng không thể xem nhẹ được. Đúng lúc này, có tiếng bước chân nhẹ vang lên từ cửa của phòng thi băng. Phan Lâm ghé mắt nhìn lại, đó là băng chủ cùng rất nhiều cường giả trong Thiên Tiên. Ngươi tự ý xông vào phòng thi băng của Thiên Tiên là phá vỡ quy tắc của Thiên Tiên khu, hiểu chưa? Băng chủ thờ ơ nhìn Phan Lâm, nhẹ giọng nói. Cô đã giết người của ta, cái này cũng là phá vỡ quy tắc của ta. Không những vậy cô còn gây rối với ta nữa, có hiểu không? Phan Lâm chậm rãi đứng lên, sắc mặt lạnh như băng nói. Băng chủ có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh thì lạnh nhạt đáp lại. Khiêu khích ngươi sao? Vậy thì sao chứ? Còn muốn giết ta để báo thù cho người của ngươi sao? Chẳng lẽ cô nghĩ ta không dám? Phan Lâm đứng thẳng người dậy, ánh mắt đặc biệt lạnh lùng. Băng chủ thờ ơ nhìn hắn cũng không tức giận trước lời nói của Phan Lâm, mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Được rồi, ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi. Vì những nô lệ này là người của ngươi, vậy thì ta sẽ trả lại cho ngươi. Chúng ta còn tiếp tục hợp tác. Trong trận chiến tiên chủ đại quyết, ngươi đừng có phạm sai lầm. Nếu không, sự việc ngày hôm nay ta sẽ cộng lại để tính sổ một lần. Hiểu chưa? Trong suy nghĩ của băng chủ, một vài nô lệ không là gì cả. Điều quan trọng nhất là giành được chiến thắng trong trận chiến tiên chủ đại quyết. Vì vậy, cô ta có thể chịu đựng được hành vi tùy hứng của Phan Lâm. Hàn Mai, có bao nhiêu người bị bắt ở đây? Phan Lâm quay đầu hỏi. Tổng cộng có 27 người. Nói vậy thì những người khác chắc đang ở trên băng sơn sao? Phan Lâm trầm giọng. Cô gọi người đến băng sơn đón bọn họ đi. Được. Ngạo Hàn Mai gật đầu, ngay sau đó một người chạy lên băng sơn đón mọi người của Ngạo Tuyết Thế Gia đến đây. Nhưng đáng ngạc nhiên là chỉ có 17 người được đưa trở lại, còn thiếu 10 người. Phần còn lại thì sao? Những người khác đâu? Ngạo Hán Mai kinh ngạc hỏi. Gia chủ, chúng tôi cũng không biết. Tôi chạy một lượt khắp toàn băng sơn, cũng chỉ có 17 người này thôi. Người đàn ông lắc đầu. Gia chủ, từ khi chúng ta bị áp giải đến băng sơn, cũng không có gặp qua Ngạo Lôi. Tôi nghĩ Ngạo Lôi nhất định là bị những người này hại chết rồi. Một thành viên của Ngạo Tuyết Thế Gia vừa từ trên băng sơn đi xuống nói. Cái gì? Hơi thở của Ngạo Hàn Mai run lên. Phan Lâm lập tức nhìn về phía băng chủ. Người giết người của ta sao? Chúng ta không bao giờ chủ động giết người. Những người bị bắt sẽ chỉ được chúng ta cử đi khai thác băng sơn. Cho đến khi chết thôi. 10 người này của các ngươi có thể đã chết vì kiệt sức trên băng sơn và được chúng ta đưa đến đây rồi. Các ngươi có thể ở lại đây tìm. Nếu không tìm thấy thì nó có nghĩa là xác của họ đã được sử dụng xong. Băng chủ nhẹ giọng nói, sau đó thì xoay người rời đi. Tựa hồ như không muốn cùng với Phan Lâm nói nhảm nữa. Hai mắt của Phan Lâm ngưng lạnh. Nắm chặt lấy nắm đấm, nhưng cũng không lên tiếng. Vì 10 người đã chết mà đối đầu với băng chủ thì cũng không có lợi ích gì hết. Nếu vì nhất thời xúc động mà cùng đối phương đối đầu, ngược lại sẽ chỉ đẩy bản thân mình vào cảnh bất lợi. Đến lúc đó, không biết bản thân hắn có thể rời đi hay không, nhưng chắc chắn Ngạo Hàn Mai cùng với mọi người sẽ bị chém chết tại đây. Đáng ghét, đám súc sinh này. Minh chủ, chuyện này chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua hay sao? Họ đã giết người của chúng ta không nên đòi công đạo hay sao chứ? Minh chủ! Các tộc nhân của Ngạo Tuyết tràn đầy đau thương và phẫn nộ, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, mong muốn Phan Lâm có câu trả lời cho họ. Phan Lâm hít vào một hơi thật sâu, thấp giọng nói, thương thế của các ngươi không nhỏ, các ngươi đi chữa trị trước đi. Minh chủ! Mọi người khó có thể tin, tất cả đi chữa trị đi, không nghe thấy sao? Ngạo Hán Mai hét lên. Đám người chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng sự tức giận, âm thầm rời đi. Đi theo ta, băng chủ đã sắp xếp chỗ cho các ngươi rồi. Băng chủ có nói thêm, các ngươi chỉ được ở chỗ nghỉ ngơi, không được phép đi nơi khác, kể cả ngươi nữa. Chỉ Lan nhìn chằm chằm Phan Lâm, lạnh giọng nói. Phan Lâm không đáp lời. Ngay sau đó cả nhóm được đưa vào mấy gian hầm băng. Ngạo Hán Mai khoanh chân ngồi tĩnh tọa một lát, nuốt mấy viên đan dược. Người hơi khôi phục một chút. Còn tốt chứ? Phan Lâm hỏi. Đã không có gì đáng ngại nữa. Ngạo Hán Mai mỉm cười, nhưng trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Minh chủ. Thế nào? Vấn đề này... Người có thể không truy cứu, nhưng nếu như ta không truy cứu thì e rằng khi trở về sẽ khó có thể giữ được vị trí gia chủ. Ngạo Hán Mai do dự, sau đó thì cuối cùng cũng thấp giọng nói. Những người có thể theo Ngạo Hán Mai đương nhiên đều là người có vị trí trong Ngạo Tuyết Thế Gia. 10 người chết không nhiều, nhưng đều là những người rất quan trọng trong Ngạo Tuyết Thế Gia. Nếu như Ngạo Hàn Mai không đưa ra lời giải thích với tộc nhân, thì sẽ khiến cho lòng người tán loạn. Biết được sự khó xử của cô ta, Phan Lâm im lặng. Minh chủ, không sao hết. Nếu là chuyện lớn thì vị trí gia chủ này không ngồi nữa cũng được. Với Thanh Huyền Liên Minh và thực lực của ngươi, Ngạo Tuyết Thế Gia vẫn phải cúi đầu quy thuận. Sau đó đổi thành ngươi là gia chủ thì có lẽ sẽ tốt hơn so với ta. Cùng Liên Minh Thanh Huyền hợp tác thì cũng sẽ thuận lợi hơn. Ngạo Hán Mai bật cười, một tia chua xót xẹt qua trong đáy mắt. Đừng lo lắng, hiện tại Hoa Thiên Hải và những người khác đã bị một thế lực khác bắt giữ ở khu vực này. Họ cũng đang bị đe dọa. Ta hy vọng có thể mượn nhờ thế lực của những người này để giải cứu Hoa Thiên Hải và những người khác. Sau khi xong việc thì chúng ta sẽ từ từ tính nợ với nhau. Phan Lâm thấp giọng. Tính nợ sao? Minh chủ, ta đề nghị vẫn là không nên đâu. Ngạo Hán Mai ngập ngừng. Không nên sao? Phan Lâm kỳ quái nhìn cô. Cô vừa muốn ta cho cô câu trả lời, lại không muốn ta tính nợ với bọn chúng sao? Vậy thì ý của cô là sao đây? Minh chủ, ta bị bắt đến đây đã lâu rồi, có thể thấy được thực lực của những người này như thế nào. Cái gọi là tiên tộc nhất định không phải là thứ chúng ta có thể khiêu khích. Nếu như trở thành kẻ địch của bọn hắn, thì chúng ta nhất định sẽ sống không yên ổn. Ngạo Hán Mai thấp giọng nói, đề nghị của ta là tìm những kẻ chết thay, giả mạo người của tiên tộc, nói là minh chủ ngươi bắt được dùng để trả mạng cho người đã chết của Ngạo Tuyết Thế Gia, cho tộc nhân một lời giải thích là được rồi. Ngạo Hán Mai này thực sự sợ hãi, tiên tộc thủ đoạn quả thực là xuất sắc, tựa như thần tiên chân chính vậy. Đơn giản là vì cô ta không đủ can đảm để chống lại. Phan Lâm im lặng. Thật lâu sau hắn đứng dậy nói, cô nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta cũng đi tọa thiền, trước tiên phải hoàn thành trận tiên thủ đại quyết rồi hắn nói. Tốt. Ngạo Hán Mai nhìn Phan Lâm thật sâu, sau đó thì thầm thở dài. Thời gian còn lại trong ngày, Văn Lâm không đi đâu cả, chỉ ngồi thiền trong hầm băng, đồng thời không ngừng dùng kim bạc châm vào cơ thể mình. Chị Lan tiểu thư, phiền cô hãy chuẩn bị 10 bộ ngân châm cho ta. Phan Lâm đẩy cửa ra sau đó thì hét lớn. Tại sao lại muốn nhiều ngân châm như vậy? Chị Lan cau mày hỏi. Người của ta tình trạng không tốt lắm, ta cần những chiếc kim bạc để điều trị cho bọn họ. Ta không mang nhiều ngân châm như vậy. Thật vậy sao? Chị Lan liếc nhìn những căn phòng khác rồi lạnh lùng nói. Được rồi, đợi một lát đi. Đa tạ. Ngay sau đó, những bộ ngân châm giống như là băng châm được gửi đến. Phan Lâm nhận lấy, sau đó thì vô cùng sửng sốt. Chúng ta chỉ có loại ngân châm này thôi. Hiệu quả so với kim bạc thì còn tốt hơn rất nhiều. Ngươi có thể dùng. Chị Lan khịt mũi lạnh lùng nói, sau đó thì quay người bỏ đi. Này này này, chị Lan tiểu thư, khoan đã. Còn có chuyện gì nữa? Chị Lan buồn bực quay đầu la lên. Chị Lan tiểu thư, ngân châm này không dùng được. Mâu thuẫn với ngân châm phương pháp mà ta sử dụng, có thể không tạo ra được 1% hiệu quả nữa. Vậy thì ngươi muốn như thế nào đây? Thích dùng hay không đây? Dù sao thì cũng không có cái khác đâu. Chi Lan cả giận nói. Nếu đã như vậy thì mong Chi Lan tiểu thư chuẩn bị thêm 100 bộ ngân châm cho tôi. Phan Lâm nói. 100 bộ sao? Chi Lan choáng váng. Nếu không có hiệu quả thì lấy số lượng lớn góp lại. Làm sao? Thiên tiên khu không có sao? Nếu như vậy... Thì vậy thì tôi có thể hiểu được. Phan Lâm lắc đầu, sau đó thì xoay người đóng cửa lại. Cái quỷ gì vậy chứ? Thiên tiên khu của chúng ta làm sao lại không có băng châm chứ? Chi Lan thấp giọng ầm ừ. 100 bộ có đúng không? Ta sẽ chuẩn bị ngay cho ngươi. Đừng có nói là 100 bộ. 200, 300 bộ thì cũng không có là gì hết. Vậy sao? Vậy thì phiền cô cho tôi 200 bộ. Ngươi... Nhiều như vậy ngươi dùng hết sao? Chi Lan gần như là ngưng thở. Chị Lan tiểu thư, quan tâm chuyện này làm gì chứ? Cô còn sợ ta cướp băng châm của cô sao? Nếu như không dùng đến thì ta sẽ trả lại cho cô chứ gì? Phan Lâm kỳ lạ nói. Chị Lan rất tức giận. Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Phan Lâm. Chờ một lát đi. Một lúc sau, 200 bộ băng châm do một đám người của thiên tiên khu chuyển tới. Nhìn Phan Lâm lần lượt di chuyển băng châm vào trong hầm băng. Ngạo Hán Mai sừng sốt. Mình chủ. Làm sao vậy? Vết thương của chúng tôi cũng không phải là đã được chữa lành 7-8 phần rồi sao? Vết thương của các người đã được chữa lành 7-8 phần, nhưng vẫn còn rất nhiều người tổn thương không chữa được. Phan Lâm nhìn chằm chằm băng châm thấp giọng nói. Cô không phải là muốn công đạo sao? Ta cho cô. Công đạo này không chỉ đòi vì Ngạo Tuyết thế gia, mà còn là của Thanh Huyền Liên Minh nữa. 200 bộ băng châm này sao? Bên trong băng điện, băng chủ vừa bái tượng xong, liền quay đầu lại, yên lặng nhìn chằm chằm Chi Lan. Băng chủ, có vấn đề nào ở đây không? Chi Lan nói một cách thận trọng. Tôi thấy... Kẻ tên Phan Lâm đó tuy bộ dạng đùa cợt, nhưng lại có vẻ gian xảo. Chúng ta phải đề phòng. Phòng sao? Băng chủ bỏ qua. Ý của ngươi là sao chứ? Tôi nghĩ rằng người này không có bản lĩnh thật sự, nhưng khoe khoang thì lại rất dữ dội. Dựa vào hắn trong trận tiên chủ đại quyết, chẳng bằng dựa vào tự thân băng chủ ngài còn hơn. Tại sao ngài không giết chết tên này đi, để tránh phiền phức về sau? Chỉ là nói, nhưng băng chủ lắc đầu. Người này có dị hỏa độ tinh khiết rất cao. Nếu như có thể dùng để luyện đan, thì hiệu quả sẽ rất phi thường, có thể dùng. Nhưng... Người không cần phải nói nữa, người này bổn tọa sẽ sớm thu xếp. Bổn tọa ngay từ đầu cũng không có ý định hợp tác với hắn ta. Hắn cũng không xứng để hợp tác với bổn tọa. Khi trận tiên chủ đại quyết kết thúc, thì bổn tọa sẽ thống nhất tiên tộc. Người này tới đó không có tác dụng nữa. Băng chủ nhẹ giọng nói. Chi Lan nghe vậy thì lập tức ôm quyền. Băng chủ, thánh minh. Sau khi lấy được 200 bộ băng châm, thì Phan Lâm trực tiếp nhốt mình trong phòng không đi ra ngoài. Chi Lan đến đây giao đồ mấy lần nhưng đều do Ngạo Hàn Mai lấy. Phan Lâm cũng không còn xuất hiện trong tầm mắt của cô ta nữa. Chủ tử của ngươi đâu? Chi Lan lạnh lùng hỏi. Mình chủ đã sử dụng quá nhiều sức lực khi chữa trị cho những người bị thương. Hiện giờ đang nghỉ ngơi. Cô muốn làm gì? Ngạo Hán Mai đằng đằng sát khí hỏi. Thật là một thứ rác rưởi vô dụng. Chỉ có con kiến thì đã mệt rồi sao? Chi Lan cười khinh thường, sau đó thì quay người bỏ đi. Ngạo Hán Mai thấy Chi Lan đã đi xa thì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại liếc nhìn căn phòng với vẻ mặt lo lắng. Căn phòng trống không, không có bóng dáng của Phan Lâm. Buổi trưa hôm nay, Phan Lâm đã lặng lẽ rời khỏi hầm băng. Ngạo Hàn Mai không biết hắn đã đi đâu, cô ta chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi, hy vọng không bị phát hiện. Nếu như người của Thiên Tiên biết được việc Phan Lâm rời khỏi hầm băng mà không được sự cho phép, thì chắc chắn sẽ khơi dậy cơn giận dữ của băng chủ. Đến lúc đó, hai bên giao chiến ở Thiên Tiên khu này, e rằng ngay cả Phan Lâm cũng không chủ nổi. Minh chủ, người tranh thủ thời gian bình an trở về đi. Ngạo Hàn Mai ngồi trong phòng khẩn trương cầu nguyện. Cứ như thế, trải qua một đêm dài. Hôm nay là ngày diễn ra trận tiên chủ đại quyết. Người của Thiên Tiên đã tập trung từ sớm và chờ đợi ở quảng trường Tiên Tiên. Băng chủ đã dẫn Chi Lan và các người có cấp bậc cao khác đến. Nhìn hàng ngàn người đang đứng ở quảng trường Thiên Tiên, băng chủ yên lặng gật đầu hỏi. Người đó ở đâu? Thuộc hạ đã phái người đi mời rồi. Chi Lan ôm quyển nói. Người đích thân đến đó bảo hắn mau tới. Nếu như lỡ canh giờ không chỉ hắn chết mà người cũng phải chết. Băng chủ mặt không chút thay đổi nói. Vâng. Chi Lan gật đầu nhanh chóng chạy về phía hầm băng. Người đâu? Sao lại lề mề như vậy? Chi Lan vội vội vàng vàng nhìn đám người Ngạo Hàn Mai ở cổng, không khỏi mắng to. Đại nhân, minh chủ của chúng tôi còn chưa có dậy nữa. Ngạo Hàn Mai trong lòng tối sầm lại, nhưng vẻ mặt thì vô cùng bình tĩnh. Chết tiệt! Không phải nói sáng sớm diễn ra đại quyết sao? Sao còn chưa có dậy nữa? Nếu chậm trễ thời gian, tất cả các ngươi đều sẽ chết. Chi Lan mắng to, sau đó liền đẩy Ngạo Hàn Mai ra muốn xông vào bên trong phòng. Ngạo Hàn Mai sừng sốt nhanh chóng ngăn cản Chi Lan. Đại nhân, minh chủ không thích người khác quấy rầy hắn nghỉ ngơi đâu. Nếu như người hung hăng như vậy, một khi hắn đã khó chịu thì có lẽ sẽ không đi đến đại quyết nữa đây. Không đi sao? Chi Lan nghe vậy thì lập tức chế nhạo. Được, hắn sẽ không đi đến đại quyết sao? Vậy thì các ngươi cũng đều theo hắn đến phòng thi băng đi, trở thành vật liệu để tu luyện cho chúng ta. Người... Ngạo Hàn Mai tức giận thở dốc. Người đâu? Có. Mang tất cả những người này đi cho ta. Một canh giờ sau xử quyết toàn bộ. Đưa đến phòng thi băng. Chị Lan vùng tay lên quát. Các thành viên của Thiên Tiên phía sau đều chạy tới. Bọn họ áp giải nhóm người Ngạo Hàn Mai. Thả ta ra. Các ngươi muốn làm cái gì? Buông tay. Đám người cật lực dãy giụa phản kháng. Nhưng không thể làm gì được. Người của Thiên Tiên mạnh hơn bọn họ. Ngạo Hàn Mai có thể chống lại một chút, nhưng dù sao thì cũng chỉ có một chút mà thôi. Dù sao thì song quyền nan địch tứ thủ. Chi Lan rút kiếm băng từ thắt lưng ra, đặt thẳng vào cổ của Ngạo Hàn Mai rồi hét vào trong hầm băng. Họ Phan kia, còn 10 phút nữa là đến giờ. Nhưng ta không cho ngươi 10 phút, ta chỉ cho ngươi 10 giây. Ta đếm đến 10, nếu như ngươi không ra, ta sẽ giết người của ngươi, sau đó đưa đến thi băng phòng. Bắt đầu từ ngay bây giờ. 10... 9, 8, 7. Theo với giọng nói lạnh lùng của Chi Lan khiến cho Ngạo Hàn Mai rơi vào tuyệt vọng. Không có ai trong phòng cả. Nếu như không, thì cô ta đã không cố gắng hết sức để ngăn Chi Lan lại. Phan Lâm tối hôm qua không có trở về. Cô ta thậm chí không biết hắn đã đi đâu. 10 giây để xuất hiện sau, trừ khi có phép màu xảy ra. Ngạo Hàn Mai nhắm mắt lại im lặng, chờ đếm ngược cuộc đời mình kết thúc. Nhưng ngay khi Chi Lan đếm đến 3, một giọng nói thờ ơ vang lên từ hầm băng. Không để cho người khác ngủ một giấc ngon lành sao? Ngạo Hàn Mai rùng mình, lo lắng nhìn về phía hầm băng. Chỉ thấy Phan Lâm vẻ mặt mệt mỏi, chậm rãi bước ra khỏi cửa. Làm sao có thể chứ? Ngạo Hàn Mai khẽ mở miệng, ngơ ngác nhìn về phía cửa hầm băng. Nhất thời nghĩ mình bị ảo giác. Rõ ràng là không có ai ở trong phòng. Phan Lâm làm sao lại từ trong phòng đi ra đây? Thật là lề mề quá. Chi Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm, mặt không chút thay đổi nói. Người lề mề như vậy là ở bên trong mưu đồ làm loạn sao? Đúng, người muốn giết ta sao? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi lại. Người... Đừng có đắc ý, sẽ có lúc ngươi cầu xin ta thôi. Chi Lan trong mắt tràn đầy sát ý, cho dù trong lòng tức giận dâng lên, nhưng cô ta vẫn là không bộc phát ra. Hiện tại hết thầy lấy tiên chủ đại quyết làm trọng. Chờ khi hắn giúp băng chủ đạt được chức tiên chủ, thì hết giá trị, lúc đó sẽ từ từ chăm sóc hắn. Đi theo ta, băng chủ đang đợi người đó. Chi Lan khịt mũi lạnh lùng, sau đó thì quay người bỏ đi. Phan Lâm đi theo không nói lời nào. Minh chủ, Ngạo Hàn Mai thận trọng gọi. Không biết vì sao, cô thấy Phan Lâm vô cùng mệt mỏi, hai mắt cong lên, ngay cả hơi thở cũng yếu ớt vô cùng. Đây là có chuyện gì chứ? Phan Lâm đi đâu vậy? Bảo mọi người hãy sẵn sàng chờ khi trận tiên thủ đại quyết kết thúc thì lập tức rời khỏi đây. Phan Lâm đè thấp tiếng nói, căn dặn một tiếng. Rời đi sao? Ngạo Hàn Mai khẽ giật mình. Vậy, đại nhân, cái này... Vậy thì còn ta đi đâu? Mình đạo tử bên cạnh vội vàng đi tới, khóc không ra nước mắt hỏi. À, ta quên mất ngươi. Hàn Mai, lúc rời đi thì nhớ mang theo người này. Người này đối với chúng ta rất quan trọng. Phan Lâm nhẹ nói. Ngạo Hàn Mai ngơ ngác còn muốn hỏi thêm, nhưng Chi Lan ở cách đó không xa đã sốt ruột hét lên. Vẫn còn làm cái gì vậy? Mau lên! Phan Lâm không giải thích nữa mà trực tiếp đi xa. Ngạo Hàn Mai nhìn chằm chằm Phan Lâm, im lặng hồi lâu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại. Không bao lâu sau, Phan Lâm đã được đưa tới quảng trường. Giờ phút này, hầu hết đệ tử trong Thiên Tiên đều đã tề tự đông đủ. Bang chủ lặng lẽ đứng trước mọi người, nhắm mắt lại yên lặng chờ đợi. Toàn bộ hiện trường cũng im lặng, mọi người đứng im như tượng vậy, không có một chút âm thanh nào hết. Phan Lâm liếc nhìn các đệ tử có mặt, thực lực của từng người đều vô cùng cường hãn. Xem ra, cái gọi là tiên tộc này, quả thực phi phàm, có thể chiến đấu với người của tiên cốc, làm sao có thể bình thường được đây? Bẩm bang chủ, Phan Lâm đã được đưa tới. Chi Lan bước đến phía trước, cung kính cúi chào. Bang chủ chậm rãi mở mắt ra, thay vì nhìn Phan Lâm, cô ta lại chậm rãi bước xuống bậc thềm đi về phía một chiếc kiệu màu trắng như tuyết xa hoa, đặt ở bên ngoài cùng phía bên phải. Lên kiệu! Thanh âm đạm mạc từ trong kiệu truyền ra. Lên kiệu! Chi Lan hô to. Chiếc kiệu màu trắng như tuyết tự mình đằng không mà bay lên, được một đám đệ tử Thiên Tiên khu hộ tống phía dưới. Phan Lâm đi theo kiệu, một bên vừa nuốt thuốc, một bên vừa suy nghĩ. Chẳng mấy chốc, cả đội đã đến khu vực trung tâm của tiên tộc. Vào lúc này, ba cái vạc khổng lồ đã được dựng lên ở đây và có kích thước bằng một tòa nhà, rất hoành tráng, giống như là vạc của một người khổng lồ vậy. Uy nghiêm không gì sánh được. Phan Lâm khá bất ngờ, việc chế tạo một cái vạc khổng lồ như vậy không phải là chuyện dễ dàng. Ít nhất, con người cũng khó làm được. Có lẽ nào những người này thực sự là hậu duệ của thần tiên sao? Ngay khi Phan Lâm đang suy nghĩ, thì một lượng lớn bóng người từ hai hướng khác lại chạy tới, hơi thở khủng bố lan tràn như thủy triều. Quan sát cẩn thận, một đội người ngựa đều mặc áo đỏ, khí tức ngang ngược phi phàm. Phần lớn người này đều cưỡi ngựa mà đến, vênh vang đắc ý. Đội còn lại thì đều mặc đồ đen, cả nam lẫn nữ, đều mang mạng che mặt. Đằng sau thì có kiếm dài, dáng vẻ thần thần bí bí. Phía trước đội áo đỏ là một người đàn ông trung niên, mặc áo bào đỏ hổ văn, cưỡi ngựa cao lớn. Ở giữa đội áo đen cũng có một chiếc kiệu, nhưng không giống như băng chủ. Cỗ kiệu kia được bọc bằng vải màu đen, có thể nhìn thấy một bóng người đang ngồi xếp bằng ở bên trong, như là đang dưỡng thần vậy. Khi đội tới, băng chủ dẫn đầu bước ra khỏi kiệu, đồng thời người trong đội mặc áo đen cũng đứng dậy bước ra khỏi kiệu. Hai người lên khán đài. Nhưng thủ lĩnh ở đội áo đỏ thì lại không như vậy. Vừa kéo dây cương xong, hắn ta đã phi ngựa lên sân khấu, vó ngựa dẫm lên bậc thang và đi thẳng về phía trước. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu chấn kinh nhìn bóng dáng kia, cả người đều kinh ngạc không nói nên lời. Hỗn đàn! Chi Lan ở bên cạnh Phan Lâm mắng, khuôn mặt nhỏ như muốn vặn vẹo. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm khó hiểu hỏi. Chi Lan lạnh lùng liếc hắn một cái, khịt mũi. Đó là tế đàn của tổ tiên. Bất kể ngươi là ai, cũng chỉ có thể đi bộ mà lên. Thế nhưng người đứng đầu Nguyên Tiên khu lại cưỡi ngựa lên tế đàn. Điều này rõ ràng là khinh thường tổ tiên. Phan Lâm nghe xong thì chợt hiểu ra. Nguyên chủ, ngươi làm sao vậy? Chắc chắn rồi. Băng chủ và thượng chủ, áo đen đều dừng lại nhìn sang. Thượng chủ là người đầu tiên lên tiếng chất vấn. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Nguyên chủ đang ngồi trên lưng ngựa nhẹ giọng hỏi. Đây là tế đàn của tổ tiên, là nơi dâng lễ cúng bái. Người cưỡi ngựa lên đài, chẳng phải là mục không cương thường, khi sư diệt tổ sao? Băng chủ âm thanh lạnh lùng nói. Hai người cũng lo lắng quá. Nguyên chủ bỏ qua hai người nhẹ giọng nói. Hôm nay, ta đoạt được vị trí tiên chủ, ta sẽ thống nhất tiên tộc. Nói vậy, không phải ta cũng là tổ tiên của các đời sau sao? Đã cùng là tổ tiên thì vì sao ta không thể cưỡi ngựa lên chứ? Người nói cái gì? Thượng chủ cau mày. Hôm nay, ta muốn vừa là tiên chủ, vừa là tổ tiên, các ngươi còn không hiểu sao? Nguyên chủ vẻ mặt vô cảm nói. Kiêu ngạo, người của thiên tiên và thượng tiên đều nghiến răng nghiến lợi tức giận. Xem ra, nguyên chủ rất tự tin. Thượng chủ cũng không tức giận, mà là từ tốn nói. Cái gọi là trận tiên chủ đại quyết chỉ là một màn lướt qua sân khấu mà thôi. Nếu như không phải lo lắng mọi người không hài lòng, thì ta làm sao lại tham gia một trận chiến nhàm chán như vậy chứ? Nguyên chủ trầm giọng. Nhưng mọi thứ vẫn phải được thực hiện theo quy tắc, và quy tắc thì không thể bị phá vỡ. Thượng chủ điềm đạm nói, hai vị, giờ đã gần đến rồi, bắt đầu thôi. Được, băng chủ gật đầu, nguyên chủ vẫn như cũ, ngồi ngựa mà trông. Giờ lành đã đến, thượng chủ đi đến chỗ cao nhất, cất cao giọng la lên. Hàng nghìn người bên dưới cũng cùng nhau nhìn lên. Thiên tiên, thượng tiên, nguyên tiên, từ biến cố trăm năm trước, đã phân chia từ lâu. Trong trăm năm qua, ba tiên khu tranh chấp không ngừng, tranh đấu lâu ngày, ân cừu oán hận đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo tâm. Ba người chúng ta đã bàn bạc rất lâu, quyết định vào ngày hôm nay tiến hành trận tiên chủ đại quyết để chọn ra vị trí tiên chủ của tiên tộc, thống nhất tiên tộc, dẫn dắt tất cả tiên giả phi thăng đắc đạo, tìm kiếm vĩnh sinh. Sau ngày hôm nay, sẽ không có thiên tiên khu, thương tiên khu và nguyên tiên khu nữa, chỉ có tiên tộc. Hôm nay thi đấu, các ngươi tận mắt chứng kiến, kẻ bại nhất định phải thuần phục bên thắng, nếu không sẽ bị tiên tộc coi như phản nghịch. Các ngươi có nghe thấy không? Thượng chủ cao giọng la lên, âm thanh giống như thủy triều. Những tiên nhân bên dưới đồng thanh hét lên, đồng ý. Tiên chủ sinh ra ngay tại Kim Triều. Thượng chủ nghiêng đầu nói, hai vị tiên chủ, mời. Nghe vậy, băng chủ cùng nguyên chủ cùng nhau đi xuống bậc thềm để chuẩn bị cho trận tiên chủ đại quyết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 579 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.